Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Ma Pháp Quyển Trục. Nhìn xem lại là một dương ma tinh, Cam Cốc Vũ không có lập tức tiếp nhận, mà là cười mỉm mà nhìn xem Đại Tế Ti, mong rằng Đại Tế Ti giải hoặc, trang giấy này có cái gì huyền bí a? Đại Tế Ti cười ha ha, cầm lấy một trang giấy, từ chính giữa một phân thành hai. Nàng đem bên trong một nửa giấy chương phóng đến sách của mình trên bàn. Sau đó cầm lấy trên bàn bút liền chăm chú câu họa. Cam Cốc Vũ đi ra phía trước nhìn lên. Hiện ra có chút bích quang ma pháp lực thuận Đại Tế Ti tay lưu đến ngòi bút. Cuối cùng trên giấy phác họa ra từng đạo duyên dáng đường vân. Cam Cốc Vũ ở một bên nhìn xem. Thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến Đại Tế Ti thu bút. Trên giấy lưu lại một cái hoàn chỉnh ma pháp đồ án về sau. Hắn mới khen, không hổ là Đại Tế Ti. Liền dùng cái này phổ thông mực nước. Thế mà cũng có thể duy nhất một lần thành công vẽ ra ma pháp quyển trục. Nhìn cái này ma pháp quyển trục bộ dáng. Tựa hồ ẩn chứa vẫn là một cái cao giai ma pháp. Hàm Hoang Đại Lục bên trên ma pháp quyển trục. Chủ yếu là thông qua tại quyển trục chưa ghi bên trên khắc họa tương ứng ma pháp trận đạt được. Ma pháp quyển trục chế tác xác suất thành công rất thấp. Đại lục ở bên trên ma pháp sư nhóm vì đề cao cái này một thành công suất cũng là vắt hết óc. Phân biệt từ quyển trục chưa ghi chất liệu, họa pháp trận bút phẩm chất, cùng sử dụng mực nước vào tay tiến hành nghiên cứu. Mấy ngàn năm xuống tới cũng tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Khiến cho ma pháp quyển trục chế tác xác suất thành công trên diện rộng đề cao. Đương nhiên, đồng thời trên diện rộng đề cao, còn có ma pháp quyển trục phí tổn. Đây là một cái sinh mệnh hấp thu ma pháp quyển trục. Đại Tế Ti tướng vẽ xong ma pháp quyển trục, đưa cho Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ giật mình. Sinh mệnh hấp thu, đây không phải là tự nhiên hệ 8 giai ma pháp a. Sinh mệnh hấp thu là tự nhiên hệ trong ma pháp so khá nổi danh một cái. Ngược lại cũng không phải là bởi vì nó cao tới bát giai. Hiệu quả khủng bố cỡ nào. Mà là bởi vì nó là tự nhiên hệ trong ma pháp một cái duy nhất đúng nghĩa công kích ma pháp. Có thể tại tổn thương đối thủ đồng thời khôi phục tự thân. Thân là bát giai tự nhiên hệ ma đạo sư Đại Tế Ti. Có thể thành công chế tác sinh mệnh hấp thu quyển trục ngược lại cũng không phải cái gì không thể. Tưởng tượng sự tình, duy nhất một lần thành công dã nhưng đổ cho vận khí cho phép. Nhưng vẻn vẹn dựa vào phổ thông bút lông ngỗng. Cùng thường ngày viết dùng mực nước liền thành công vẽ ra một chương 8 giai ma pháp quyển trục. Vậy liền quá khoa trương. Trước đây thật lâu. Các tiên hiền tìm tòi nghiên cứu như thế nào để cao chế tác ma pháp quyển trục xác suất thành công. Lúc, liền phát hiện loại này trang giấy. So với tốt nhất ra ma thú đều càng thêm thích hợp dùng để chế tác ma pháp quyển trục. Nó tự hồ hữu một cái ẩn tàng thuộc tính. Vậy liền là tuyệt đối xác suất thành công. Đại Tế Ti vì Cam Cốc Vũ nói rõ nói. Đáng tiếc, không có người biết loại này trang giấy từ đâu mà đến. Lúc trước đạt được loại này trang giấy tiền bối, về sau cũng lại không có xuất ra càng nhiều, tuyệt đối xác suất thành công. Cam Cốc Vũ nghe vậy, trực tiếp bắt đầu cười ngây ngô. Hắn đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Cho dù là sử dụng chân quý nhất ma pháp vật liệu, để đại lục ở bên trên kinh nghiệm nhất phong phú ma pháp sư đến chế tác ma pháp quyển trục, cũng không có nghĩa là liền nhất định năng thành công. Mà một thế này kỳ nan đề, phương án giải quyết thế mà để hắn tại trong lúc vô tình liền đem ra. Ca lúc này thật muốn phát đạt, thời khắc này Cam Cốc Vũ, trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Đại Tế Ti nhìn ra ý nghĩ của hắn, lại hết sức nghiêm túc nói ra. Hài tử, lão thân hy vọng ngươi không nên tùy tiện lại đem loại này trang giấy bại lộ tại người trước. Nhất là tại tự nhiên chi lâm bên ngoài thời điểm. Nếu như ngươi nghĩ ra bán loại này trang giấy, phải tất yếu thông qua tự nhiên chi lâm danh nghĩa. Đại Tế Ti cuối cùng là để hắn thanh tỉnh lại, ngẩn ra một chút sau liền vội vàng gật đầu. Biết, tạ ơn ngài nhắc nhở cùng chiếu cố. Mang ngọc có tội đạo lý hắn vẫn hiểu. Bây giờ thực lực mình không tốt cánh chim không gió. vạn sự đều phải cẩn thận. Lúc này Cam Cốc Vũ không khỏi âm thầm may mắn cho đại tế ti cũng đưa chút giấy tới. Không phải chờ chính hắn phát hiện bí mật này, chỉ sợ đều là ngày tháng năm nào chuyện sau đó. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ đột nhiên hỏi. Đại tế ti, loại này trang giấy công dụng, còn có bao nhiêu người biết? Người biết cái bí mật này không nhiều, nhưng cũng không tính được thiếu. Thượng tầng ma pháp sư vòng tròn bên trong người, đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một chút lời đồn đại. Nhưng phần lớn chưa thấy qua vật thật. Đại tế ti nói, Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Tướng trên bàn trà kia dương ma tinh thu vào. Ta sẽ mau chóng vì ngài chuẩn bị thêm một chút loại này trang giấy. Bất quá, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Muốn cho lão thân giúp ngươi chế tác mấy cái cao giai ma pháp. Quyển trục phòng thân. Đại tế ti đoán được Cam Cốc Vũ ý nghĩ. Lập tức lại lắc đầu cười nói. Tự nhiên hệ ma pháp quyển trục. Ta nghĩ ngươi cũng không phải là 10 phần cần. Ngươi là muốn cho lão thân ra mặt. Giúp ngươi đổi một chút tính công kích ma pháp quyển trục A. Ma pháp quyển trục chế tác. Trên bản chất vẫn như cũ là tướng một cái ma pháp thả ra đến. Sau đó phong ấn đến ma pháp quyển trục bên trong dự bị. Khắc họa ma pháp trận lúc sử dụng đủ loại hao tài. Chỉ bất quá là sách cao phong ấn xác suất thành công mà thôi. Bởi vậy, ma pháp sư chế tác ma pháp quyển trục. Ẩn chứa trong đó nhất định là mình sẽ ma pháp. Cho dù là đại tế ti, cũng chế tác không ra một cái nhất giai hỏa cầu thuật ma pháp quyển trục. Tự vệ phương diện, ta tạm thời còn không có vậy thật là tốt lo lắng. Không nghĩ tới Cam Cốc Vũ lại lắc đầu. Ta nghĩ tại tự nhiên chi lâm bên trong mở rộng trang giấy. Chủ yếu liền vì một chủng ma pháp quyển trục. Cái gì? Đại tế ti ngạc nhiên nói. Vạn vật sinh trưởng. Cam Cốc Vũ đáp. Đại tế ti trầm mặc. Tại Cam Cốc Vũ nhắc nhở dưới, nàng rốt cục ý thức được cái gì? Tự nhiên hệ trong ma pháp có hai cái chú ngữ dài dòng trình độ đột phá chân trời ma pháp. Theo thứ tự là thiên phú ma pháp vạn vật sinh trưởng, cùng thập giai cấm chú khôi phục chi lâm. Chế tác hai cái này ma pháp quyển trục độ khó, tại tất cả trong ma pháp đều là có tên tuổi. Nhưng là, hai cái này ma pháp quyển trục giá trị, lại là ngày đêm khác biệt. Một cái khôi phục chi lâm quyển trục xuất hiện, có thể tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong gây nên oanh động. Vô số người điên cuồng, mà vạn vật sinh trưởng quyển trục đâu. Trên thực tế không có cái nào tự nhiên hệ pháp sư sẽ nhàm chán chế tác cái này chủng ma pháp quyền. Trục, bởi vì nó cơ hồ không có bất luận cái gì giá trị thực dụng. Ma pháp quyền trục chế tác nguyên lý. Trên thực chất liền là phong ấn tồn trữ ma pháp, mà sử dụng quyền trục, liền là thuấn phát rơi cái này ma pháp. Nhưng ma pháp bản thân lại là có thể biến đổi, cùng một cái ma pháp người khác nhau đến thi triển. Vậy cũng hiệu quả khác lạ. Cầm Cam Cốc Vũ một mực dùng đến tương đối thuận tay nhị giai thủy hệ ma pháp thủy thương thuật làm. Thí dụ, nếu là một cái tự nhiên hệ pháp sư sử dụng một cái thủy thương thuật quyển trục, kia xuất hiện thủy thương liền sẽ lấy bị phong ấn lúc cơ bản hiệu quả công hướng địch quân. Còn nếu là một cái thủy hệ pháp sư đến sử dụng cái này thủy thương thuật quyển trục đâu? Chỉ cần đối khống chế ma pháp lực đầy đủ, hắn thậm chí có thể lần nữa tăng cường thủy thương uy lực. Tỉ như lấy tốc độ nhanh hơn càng xảo trá góc độ công hướng đối thủ. Ma pháp quyển trục tựa như một cái bó đuốc. Ma pháp sư sử dụng cùng hệ ma pháp quyển trục lúc đầu tiên lấy được là thuấn phát ưu thế. Nói cách khác không cần lại đi phí công phu nhóm lửa cái này bó đuốc. Đồng thời hắn tựa như là cầm trong tay cái này bó đuốc. Miệng bên trong còn ngậm lấy một ngụm chất dẫn cháy dầu hỏa đồng dạng. Có thể khiến cho bó đuốc bên trên lửa dâng lên mà ra. Thu hoạch được hiệu quả tốt hơn. Mà ma pháp sư sử dụng đừng hệ ma pháp quyển trục lúc. Liền giống với chỉ có cây đuốc trong tay. Miệng bên trong không có chất dẫn cháy. Bó đuốc bên trên hỏa diễm là cái dạng gì? Kia liền là cái dạng gì? Kia vạn vật sinh trưởng quyển trục đâu? Vậy liền tựa như là một cái không ổn định hóa chất. Chỉ có tự nhiên hệ pháp sư mới có thể khống chế tốt nó. Vạn vật sinh trưởng quyển trục hiệu quả thụ quyển trục người chế tác ảnh hưởng. thúc đẩy sinh trưởng thời gian dài ngắn tác dụng phạm vi không hết giống nhau. Ngoại trừ tự nhiên hệ pháp sư, không ai năng khống chế nó cụ thể thúc đẩy sinh trưởng bao lâu thời gian. Lại đối cụ thể đối nào thực vật có hiệu lực, tỉ như Cam Cốc Vũ chế tác một cái vạn vật sinh trưởng quyển trục, để phái đến sử dụng, kia lớn nhất khả năng kết quả sẽ là, kia một mảnh thụ thuật khu vực bên trong, cây nông nghiệp liên tục khô khốc mấy chuyến, cuối cùng bị cỏ dại bao phủ, vạn vật sinh trưởng quyển trục chỉ có tự nhiên hệ pháp sư mới có thể sử dụng, mà tự nhiên hệ pháp sư thi triển vạn vật sinh trưởng. Chỗ nào lại dùng đến lấy chế tác quyển trục đâu? Chế tác vạn vật sinh trưởng quyển trục đồng dạng sẽ thụ ma pháp thời gian cooldown hạn chế. Mà lại chế tác quyển trục này xác suất thành công còn vô cùng thê thảm. Bởi vậy chế tác vạn vật sinh trưởng quyển trục hoàn toàn được không bù mất. Nhưng là, nếu mà có được cam đoan quyển trục chế tác xác suất thành công trang giấy đâu? Trước kia bởi vì thổ nhưỡng cằn cỗi nguyên nhân, chúng tự nhiên hệ pháp sư vạn vật sinh trưởng thường xuyên sẽ ở vào để đó không dùng trạng thái. Trở thành một cái chỉ là nạn đói lúc bộc phát khẩn cấp dùng thúc đẩy sinh trưởng ma pháp. Làm cái này một người một năm nhiều nhất chỉ có thể thi triển 50 đến lần ma pháp không thể bị đầy. Đủ lợi dụng, nhưng Cam Cốc Vũ có thể tiên đoán được. Sau này vạn vật sinh trưởng sử dụng tần suất sẽ trên diện rộng gia tăng. Ngẫu nhiên để đó không dùng đều sẽ tạo thành lãng phí. Đồng thời, vạn vật sinh trưởng dù cho chuyển hóa thành quyển trục cất giữ, cũng sẽ không xuất hiện nhu cầu cấp bách lúc không người có thể thi pháp xấu hổ. Mà lại cứ như vậy, tự nhiên hệ pháp sư tương hỗ ở giữa hỗ trợ cũng càng thêm nhanh gọn. Cam Cốc Vũ cùng Đại Tế Ti hai người đối mặt thật lâu, đều tại trong mắt đối phương thấy được tinh quang. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.